Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1669. Chương 1669. Tiện thú. Ta cần phải sợ ngươi? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Đương nhiên, Hỗn Độn nói ra, ta thế nhưng là hung ác nhất hung thú. Vài phút ăn ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không cần phải sợ ta một chút? Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói, ta đều chưa thấy qua ngươi chân thân là dạng gì. Ai biết ngươi có phải hay không đang khoác lác? Chỉ là một câu, liền muốn để cho ta sợ hãi. Là ngươi ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn? Dù sao ta là không có vấn đề. Hỗn Độn nghĩ một hồi mới hiểu được. Hắn chỉ mình cái mũi nói, ngươi đang mắng ta à? Đúng vậy à, Lâm Thành Phi nói ra. Ta chính là đang mắng ngươi. Xem ra ngươi là thật sống được không kiên nhẫn. Có năng lực nói, ngươi có thể tới. Lâm Thành Phi nói ra, mệnh ta ngay ở chỗ này, liền sợ ngươi cầm không đi. Hỗn Độn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, sau một lát lại trong lúc đó cười lên ha hả, thú vị, có loại, ta có thật lâu chưa từng gặp qua ngươi dạng này tiểu gia hỏa. Thật sao? Lâm Thành Phi nói ra, đã dạng này, ta cũng không để ý cùng ngươi làm người bằng hữu, ngươi đem bằng hữu của ta thả, sau đó chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này nâng cốc ngôn hoan. Hát đến hừng đông, như thế nào? Không tốt, Hỗn Độn trực tiếp lắc đầu nói, vừa mới tiểu nha đầu kia, là ta trong khoảng thời gian này ăn món ngon nhất thực vật. Ta sao có thể đem nàng thả? Ngươi thật ăn nàng? Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm xuống. Vâng, Hỗn Độn nói ra, đối ngươi loại tiểu nhân này vật, ta còn không cần thiết nói láo. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, ta minh bạch. Lâm Thành Phi khoát tay, Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại trong tay, dùng mạng đền mạng. Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, là ta có thể giết ngươi, vẫn là ngươi nuốt ta. Hắn trực tiếp hai tay trên không trung vạch một cái, tiện tay một bài thi từ xuất hiện, trên không trung xuất hiện 6 bản cổ tịch, sách cổ tản ra tia sáng chói mắt, vọt thẳng lấy Hỗn Độn mà đi. Có chút ý vũ, Hỗn Độn ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, lại là thư thánh môn truyền nhân, môn phái này đã sớm biến mất hơn ngàn năm, không nghĩ tới đến bây giờ còn có truyền nhân tại thế. Hắn cười 10 phần thoải mái đắc ý, mặc cho cái kia 6 bản cổ tịch rơi ở trên người hắn. Hắn lông tóc không thương, thậm chí còn thỏa mãn đánh ở no nê. Giữa thiên địa hết thảy linh khí cùng năng lượng đều có thể trở thành hắn thực vật. Lâm Thành Phi chân khí còn có cái kia nồng đậm thi từ tinh nghĩa, đương nhiên cũng không ngoại lệ. 6 bản cổ tịch biến mất không còn tăm hơi vô tung. Còn gì nữa không? Lại đến lại đến. Hỗn Độn hướng về phía Lâm Thành Phi ngoắc nói. Lâm Thành Phi nhướng mày, ngược lại là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Bất quá, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thân thủ tại bên hông trên đai lưng sờ một cái, trên tay thì xuất hiện một chương kim sắc giấy, ánh vàng rực rỡ, nghiêm túc nhìn qua, thậm chí có chút chướng mắt. Giấy tờ trống, phía trên không hề có một chữ. Thế nhưng là, nhìn kỹ lại, tờ giấy này phía trên lại hình như là khắc đầy lít nha lít nhít chữ. Chính là ban đầu ở Trần gia đạt được thiên giai pháp khí. Lâm Thành Phi một tay giấy bút, một tay cầm trang giấy. Cơ hồ là nửa cái hô hấp công phu, một bài thi từ xuất hiện lần nữa tại trên trang giấy. Phượng hoàng thai thượng phượng hoàng du, phượng khứ thai không giang tự lưu, ngô cung hoa thảo mai u kính, tấn đại y quan thành cổ khâu, tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại, nhị thủy hung phân bạch lộ châu, tổng vi phù vân năng tế nhật, trường an bất kiến sử nhân sầu, thơ tên là đăng kim lăng phượng hoàng thai, đời đường thi tiên, lý bạch. trong phòng đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh, sau đó hai tiếng, ba tiếng, sau cùng lại có vô số chỉ hỏa phượng hoàng tuần tự hướng hỗn độn bổ nhào qua. Nó trên người chúng tản ra hùng hùng liệt hỏa, cả phòng trong nháy mắt thì hóa thành một mảnh đen nhánh, giống như thành phế tích một dạng. Đây là Lâm Thành Phi khống chế nó trên người chúng năng lượng điều kiện tiên quyết. Nếu như tùy ý phượng hoàng chi hỏa lan tràn, đừng nói cái này căn phòng nhỏ, chỉ sợ cả huyện thành đều hội lâm vào một cái biển lửa bên trong. Lâm Thành Phi là muốn giết hỗn độn, cũng không phải là trả thù xã hội. Vô số hỏa phượng hoàng đi vào hỗn độn trên thân, cái này hỗn độn vậy mà vẫn không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là một mặt hưởng thụ đứng tại trong biển lửa. Dễ chịu a, dễ chịu. Hỗn độn cười nói, hôm nay nhất định là ta ngày may mắn. Đầu tiên là bị lôi điện tắm rửa một chút, hiện tại lại có phượng hoàng chi hỏa để cho ta tắm suối nước nóng. Thật nghĩ vĩnh viễn lưu vào hôm nay a. Trong chớp mắt, mặc kệ là hỏa phượng hoàng vẫn là những cái kia hùng hùng liệt hỏa, vậy mà tất cả đều là bị hỗn độn hút nhập thể nội. Lần này, không phải dùng miệng hút, mà chính là toàn thân cao thấp đều tản ra cái kia cỗ hấp lực. Hỏa phượng hoàng tại chạm đến thân thể của hắn về sau, tất cả đều hội biến mất không thấy gì nữa. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nhanh nhanh nhanh, nhanh đều dùng đến. Hỗn độn không kịp chờ đợi nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ngưng trọng nhìn lấy hắn, ăn nhiều như vậy, ngươi thì không sợ cho ăn bể bụng? Cái này thì không cần đến ngươi quan tâm. Hỗn độn không quan trọng nói ra, từ xưa đến nay, ta không biết ăn bao nhiêu thứ, ta tiêu hóa hệ thống tốt rất, ngươi điểm ấy năng lượng, còn không thể làm gì ta. Thật sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến nói một câu, đã sớm đem sát thần cung lặng lẽ cầm trong tay. Sau đó, chân khí hội tụ thành mũi tên, lặng yên không một tiếng động bay thẳng hỗn độn cái trán mà đi. Phốp, rất nhỏ một thanh âm, thật giống như tiểu cá trong nước bên trong nôn một cái ngâm một chút một dạng. Cái kia thật khí tiễn xuất hiện tại hỗn độn trước mặt. Ngay sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, xuyên phá hỗn độn cái chán. Thế nhưng là, chân khí vậy mà không thể thấu thể mà ra, mà lại, hỗn độn cái chán cũng không có mảy may vết máu. Sát thần cung thả ra chân khí tiễn, thậm chí có thể chém giết văn đạo cảnh cường giả. Thế nhưng là, bây giờ đang ở hỗn độn trước mặt, vẫn như cũ là biến mất gọn gàng. Hỗn độn con mắt to sáng, cái này tốt, cái này là cái gì? Vị đạo so trước đó năng lượng tốt quá nhiều, còn có hay không, lại nhiều cho ta đến mấy cái chi? Lâm Thành Phi một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Sát thần cung đã là hắn có thể vận dụng sức mạnh lớn nhất, bây giờ lại vẫn không thể đem ra hỏa này thế nào. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, hỗn độn không khỏi thất vọng, lắc đầu nói, cái này không có sao. Yếu, quả nhiên a, ngươi vẫn là quá yếu, vốn là cho là ngươi sẽ để cho ta ăn bữa tiệc. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dáng rất chán ghét. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, thật sao? Hỗn độn đắc ý nói, thì tính sao, ngươi có thể làm gì ta? Các ngươi những người tu đạo này đòn công kích bình thường, căn bản không thể làm gì ta. Ta thì thích ngươi loại này chán ghét ta lại đối ta không thể làm gì bộ dáng. Tiện nhân, Lâm Thành Phi nói năng có khí phách nói một câu, thế nhưng là rất nhanh, lại sửa lời nói, không đúng, phải nói là, tiện thú. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một câu thử một chút. Hỗn độn nhất thời giơ chân nói. Tiện thú, Lâm Thành Phi nói ra. Có muốn hay không ta lặp lại lần nữa? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiện thú, tiện thú, tiện thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?